Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, chương 944, kiên nhẫn là có hạn. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, ngươi ra tay đi, Tô Trần gật gật đầu, có chút nghiêm túc nói, xác định để cho ta xuất thủ trước. Thánh Tu La hơi sững sờ, đâm lấy mũi, vậy ta xuất thủ trước đi. Cho ngươi cái đề nghị. Thánh Tu La nhìn chằm chằm Tô Trần, nháy nháy mắt, dùng hết toàn lực, ngươi chỉ có một chiêu cơ hội, nhân sinh một chiêu cuối cùng, nở rộ tất cả năng lượng đi. Được, Tô Trần gật đầu. Chung quanh tất cả mọi người yên lặng tại một loại đến cực điểm kinh sợ bên trong, không ai lên tiếng, không có người nghị luận. Bầu không khí quá mức kiềm nén, rất nhiều người nội tâm chỗ sâu nhất sinh ra bội phục cảm xúc. Chí ít Tô Trần đến rồi giờ này khắc này vẫn như cũ tỉnh táo yên tĩnh, không có kinh sợ, không có thất thố, càng không có cầu xin tha thứ. Không phải sao, loại dũng khí này, loại này tâm cảnh, thật là một cái người tu võ, một cái nghịch thiên mà đi, không sợ sinh tử người tu võ. Đương nhiên, ngoại trừ bội phục, càng nhiều hơn chính là đáng tiếc. Nếu như không có Thánh Tu La, Tô Trần có lẽ có thể trưởng thành là vạn cổ cự đầu a. Đáng tiếc, thế gian không có nếu như. Thịnh Ứng Khôn, Nạp Lan Khuynh Thành đám người tuyệt vọng, sắc mặt trắng bệch, lại không lại ngăn cản, bởi vì ngăn cản cũng không ngăn cản được. Thánh Tu La đã xem đem toàn bộ không gian đều khóa chặt, che khuất. Tô Trần nghĩ muốn sống sót, cơ hội duy nhất chính là chiến. Chiến Thánh Tu La cái này kinh khủng đến khó lấy hình dung tổ thánh cảnh 7 tầng cảnh người tu võ. Quá tàn khốc, bất kỳ một cái nào phù đồ vực người tu võ, đối mặt một cái tổ thánh cảnh 7 tầng cảnh đối thủ, đều biết tuyệt vọng a. Có thể Tô Trần không có lựa chọn. Sau một khắc, muôn người chú ý dưới, Tô Trần trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, trọng thần kiếm, thật muốn ta đem hết toàn lực. Tô Trần ngẩng đầu, hơi có một tia bất đắc dĩ hỏi, đem hết toàn lực, thần phủ đã đột phá đến đệ tam cảnh, tam lực chuyển hóa hiệu suất cao hơn, huyền khí, nhục thân, thần hồn đều có một cái kinh khủng tăng lên. Hắn hiện tại đem hết toàn lực, nhục thân một quyền đánh ra, có thể trực tiếp đánh ra 400 vạn long chi lực thuần túy lực lượng. Tam lực chuyển hóa cùng thần lực áp xúc dưới, cái số này sẽ biến thành 2.500 vạn long chi lực. Nếu như lại đem thần bí xương thú bắt đầu dùng, cái số này sẽ biến thành 7.500 vạn long chi lực. 7.500 vạn long chi lực thúc đẩy 4.500 vạn long chi lực phía dưới, lại thi triển bất khuất kiếm vận, lại thi triển tuyệt thiên kiếm pháp. Thậm chí, nếu như Tô Trần muốn, còn có thể sớm đến một đợt hồn kỹ công kích làm khúc nhạc dạo. Chính hắn đều rất khó tưởng tượng một kiếm này sẽ có bao nhiêu mạnh. Có phải hay không có chút giết gà dùng mổ châu đao? Đương nhiên, Thánh Tu La làm sao biết Tô Trần đang suy nghĩ cái gì? Hắn không thú vị thở dài. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Nhanh một chút đi. Thánh Tu La thật không muốn chậm trễ nữa thời gian. Hắn thấy, bóp chết một con kiến, đã coi như là ô uế mình tay một loại hành vi. Còn như vậy chậm trễ thời gian, càng là không kiên nhẫn. Thánh Tu La tiếng nói vừa dứt, tuyệt thiên kiếm, Tô Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, từng chữ nói ra, một chữ một âm, trọng thần kiếm ầm vang đánh ra, một kiếm ra, rầm rầm rầm, tuyệt đãng khí tức điên cuồng xé ra đến, vạn cổ tịch diệt, không gian sụp đổ, toàn bộ võ đạo thần bia phía trước không gian tựa như là bị đưa vào thiên địa máy trộn bê tông, tất cả không khí, thiên địa linh khí, hư không loạn lưu, hư không hắc động, hư không cự thạch vân vân, đều bị rào sát trở thành bột phấn. Hư vô, thấu xương chôn vùi khí tức, tựa như là đại dương mênh mông cự đào đồng dạng mãnh liệt. Nhấc lên, rót đầy trái tim tất cả mọi người linh, nhục thân, trước mắt, phảng phất chỉ còn lại đen nhánh tịch diệt. Mà tại kia tịch diệt trường hà bên trong, một đạo kiếm mang đang chấn động, kiếm mang nhìn lên tới, là như vậy bình thường, như vậy lặng yên không một tiếng động, lại cho người ta một loại hận không thể quỳ bái khí tức. Tựa như là, kiếm mang kia, chính là trời xanh đánh ra, một kiếm ra, ở đây hết thảy người tu võ, đều phảng phất bị dừng lại, sinh tử bất luận. Chỉ còn một cái tư duy ý niệm, làm sao đều không cảm giác được chính mình thể xác. Một kiếm ra, thánh tu la nụ cười trên mặt, đắc ý, khinh thường, trào phúng, không thú vị, đạm mạc, tựa như là vỡ vụn bọt xà phòng, biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là, sợ. Thánh tu la cảm nhận được mùi vị của tử vong. Hơn nữa, cỗ này mùi vị của tử vong, từ nội tâm của hắn chỗ sâu, giống như là nảy mầm mọc rễ đồng dạng điên cuồng bao phủ. Cắm rễ rắn chắc, nghĩ muốn dứt bỏ đều làm không được. Cỗ này tử vong hương vị, siêu việt không gian, thời gian, tư duy. Cỗ này tử vong hương vị chất đầy trong đầu của hắn. Cái mũi, miệng, hắn ngay cả chớp mắt, kêu to. Cầu xin tha thứ, chờ một chút, đều làm không được, thậm chí, hắn đều quên phản kháng, quên đi chạy trốn, quên đi ngăn cản, quên giơ tay lên bên trong tu la kiếm, chớp mắt về sau, kiếm mang, đến rồi, mắt thường đều có thể thấy, kiếm mang tại khoảng cách thánh tu la còn thừa lại khoảng một tấc cực hạn khoảng cách thời điểm. Thánh tu la nhục thân liền có thể thấy rõ ràng đang tan rã, giống như băng xương đụng phải nóng bỏng. Cho đến giờ phút này, thấu xương đau đớn mới thoáng cái bừng tỉnh thánh tu la, lạnh lẽo rét lạnh mới không tận xương tủy. Đầu óc của hắn thoáng cái thanh tỉnh, khó mà hình dung dục vọng cầu sinh đột nhiên vỡ ra. A, thánh tu la gào thét một tiếng, trong mắt huyết sắc ngưng tụ, yêu dị kinh người, hắn liều lĩnh giơ tay lên bên trong tu la kiếm, mưu toan làm sau cùng ngăn cản, chống cự, nhưng mà, kia tu la kiếm vừa mới nâng lên, đinh, một tiếng cũng không tính thanh thúy kim loại đứt gãy âm thanh vang lên, cùng một giây, chỉ gặp tu la kiếm từ giữa đó vị trí, chỉnh chỉnh tề tề đứt gãy. Tu la kiếm, gãy, gãy rồi a, kia là tu la kiếm, trải qua võ đạo thần bia tăng thêm, đã siêu việt hoang khí cấp bậc tu la kiếm a, liền như vậy đoạn mất, không có chút nào sức chống cự, tựa như chính là một cái bình thường gậy gỗ. Thánh tu la chỉ cảm thấy trái tim của mình đều tại cái này sau một sát na bị vồ nát. Trong đầu của hắn chỉ còn lại cái cuối cùng ý niệm, làm sao có thể. Tô Trần làm sao có thể mạnh như vậy? Chính mình làm sao có thể không phải là đối thủ của Tô Trần? Tu La Kiếm làm sao có thể trực tiếp liền đoạn mất? Rất rất nhiều làm sao có thể. Thánh Tu La không tiếp thụ được. Mà cuối cùng này một cái ý niệm trong đầu hiện lên sau. Phốp. Kiếm mang thật sâu chui vào thánh tu la trong thân thể. Nhục thân cùng thần hồn, chớp mắt chôn vùi trở thành hư vô. Ngay cả huyết vụ đều không có còn lại. Phảng phất, thế gian chưa từng có người này. Thẳng đến thánh tu la đã chết, không có chỗ chôn. Ngay cả thi thể đều không thừa dưới. Chung quanh, kia người đông nghìn nghịt người tu võ. Vẫn như cũ ở vào một loại hóa đá bên trong, trọn vẹn trên dưới 100 cái hô hấp đi qua, còn là hóa đá bên trong, không có người nào có thể từ loại kia cực điểm trong rung động kịp phản ứng. Thánh tu la lại, vậy mà chết rồi, không phải Tô Trần một chiêu địch thủ. Loại cảm giác này,